Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 36. Cuộc đời con người có quá nhiều cửa ải khó khăn. Ta có, người cũng có. Trưởng thôn Vô Cực bắt buộc phải lựa chọn giữa việc tồn tại và cái chết. Mạnh Phù Giao cũng phải lựa chọn phá trận mà chết, hoặc là không phá trận mà chết. Trong rỉnh có làn khói bay lên, mây mù không ngừng trôi. Chiến Bát Giả và Mạnh Phù Giao đang chiến đấu từng giây từng phút. Cách thức phá trận đã ở trong tay, thế nhưng việc đưa tay lên đột ngột lại trở nên khó khăn thế này. Một khi đã phá được trận, cho dù cái đỉnh này không rơi xuống, hai người bọn họ không sợ bị va đập rồi chết, thì Thiết Thành đang trôi nổi trên không trung cũng phải làm sao đây? Hắn bị trọng thương, đang hôn mê bất tỉnh. Mấy đám mây lơ lửng kia vừa chạm vào thì lập tức tan ra. Thật sự không có cách nào tự cứu nữa rồi. Nếu không phá, ở cái nơi gọi là Vân Phù này, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Nhưng chỉ cần chợp mắt một lát thì nhất định cơ thể sẽ hóa thành tro bụi, mà bọn họ cũng không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Mạnh Phù Giao leo lên miệng đỉnh, xem lại vị trí Thiết Thành. Chỗ Thiết Thành đã gần chỗ nàng hơn một chút rồi, nàng nghĩ một lúc rồi nói: "Để ta kéo hắn lại đây, chúng ta phải cùng xuống. Nếu chúng ta cùng xuống, có lẽ cơ hội sống sót sẽ cao hơn." Mạnh Phù Giao nằm xuống, đưa tay kéo lấy Thiết Thành, dùng dây thừng buộc hai người lại với nhau, lấy toàn bộ chân lực truyền cho Thiết Thành. Phía sau Mạnh Phù Giao, Kiếm Bát Giả đã đứng ở bên cạnh cái đỉnh. Nắm lấy mắt cá chân của nàng, Mạnh Phù Giao cố gắng hết sức lao về phía trước, nhưng vẫn còn phải cách một đoạn nữa mới tới được chỗ của Thiết Thành. Chiến Bát Giả tính toán khoảng cách, liền kéo Mạnh Phù Giao xuống rồi nói: "Để ta, dù sao ta cũng cao hơn nàng một chút." Mạnh Phù Giao không còn cách nào khác đành đồng ý, hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau. Tay của Chiến Bát Giả thận trọng cố nắm lấy áo ngoài của Thiết Thành. Mạnh Phù Giao nhìn thấy còn cách một đoạn nữa mới tới, nàng cố gắng đẩy Chiến Bát Giả ra phía trước, chỉ dựa vào đỉnh để đứng, ngực chạm mạnh vào bên đỉnh. Do quá để tâm đến động tác của Chiến Bát Giả mà nàng không hề chú ý phần áo bị chà sát với đỉnh đã rách ra, làm chiếc chìa khóa của cái đỉnh ở Vân Phù mà Vân Hồn đưa cho nàng đã lộ ra hơn một nửa. Mà Nguyên Bảo đại nhân ngoan ngoãn ngồi trên phần vai của Mạnh Phù Giao vẫn không nhìn thấy. "Nắm được rồi." Chiến Bát Giả cười sung sướng, tay hắn đã nắm lấy vạt áo của Thiết Thành. Cơ thể của Chiến Bát Giả vốn chưa từng hồi phục hẳn, mấy động tác này đã làm hắn thở không ra hơi, nhưng hắn lại cười vô cùng vui sướng. Mạnh Phù Giao cũng mừng thầm trong lòng, không biết cơ thể mình đang bị nghiêng sang một bên. Băng! Cái trục của Vân Phù lăn ra, nó đang lăn xuống đúng cái lỗ khuyết đang phát ra những tia sáng màu đỏ của cái đỉnh. Mạnh Phù Giao vừa cúi đầu, liền nhìn thấy bóng bay khắp nơi, đưa tay ra định bắt thì đã không còn kịp nữa. Một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên, hình như là cái trục của Vân Phù chạm xuống cái lỗ kia. Trong phút chốc, bốn bề nổi gió, trời đất như giấy lên bạo loạn. Mạnh Phù Giao, Chiến Bát Giả đứng không vững trong cái đỉnh nung. Cái đỉnh nung liền lật ngược lại, rơi xuống. Hai người trong đỉnh lại lăn đi lăn lại, va đập khắp nơi, đến nỗi toàn thân bị thương. Chiến Bát Giả cố đưa tay nắm lấy Phù Giao, phải mấy lần mới có thể giữ chặt lấy nàng. Dường như cả hai người bọn họ đều có thể nhìn thấy mấy câu bùa chú trong cái đỉnh tỏa sáng, nổi lên rồi dần dần bay lơ lửng trong không trung. Giống như là một nguồn sinh mệnh đang ẩn nấp trong chúng vậy. Sau đó trời đất liền quay trở lại trạng thái yên bình như trước, những tiếng sấm sét long trời lở đất cũng không còn nữa. Khói mây mù mịt, mọi thứ chìm trong khói mờ, hai người bọn họ đều hôn mê bất tỉnh. Mạnh Phù Giao từ từ mở mắt, nàng lại thêm một lần ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một vườn cải chip xanh tươi, trên cánh đồng còn mọc cỏ đuôi chó xanh mơn mởn. Có vài cánh hoa đào bay lơ lửng trong không gian. Một cánh hoa đào rơi xuống mặt nàng, Mạnh Phù Giao đưa tay ra đỡ, hương thơm đào thuần khiết, cánh hoa mềm mại. Thật sự đúng là hoa anh đào rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong trí nhớ của nàng, rõ ràng bây giờ nàng đang ở trên núi Trường Thành, đang là mùa đông lạnh giá của cực Bắc. Từng cửa ải gian nan ở tứ đại cảnh của Trường Thành, có cả ải thứ ba được đóng lại khi cái đỉnh nung kia rơi xuống. Tại sao khi nàng mở mắt ra, những thứ nhìn thấy đều là cảnh sắc quê nhà? Thậm chí ngay cả con sông nhỏ bên chân núi, cô nhi viện sau hàng rào ở phía bên kia bờ sông cũng giống hệt nhau. Chiến Bát Giả đâu rồi? Vân Ngấn, Diêu Tấn, Thiết Thành nữa đâu rồi? Hay là ta đã chết sao? Hay ta đã quay về thực tại rồi? Mạnh Phù Giao mừng thầm trong lòng, đang vui tột độ, bỗng nhớ đến Trưởng thôn Vô Cực chưa biết sống chết thế nào. Nụ cười của nàng chợt tắt liệm. Không, không làm sao có thể bỏ hắn được như vậy mà quay trở lại nơi này. Làm sao nàng đành lòng đây? Sao đành lòng? Kiếp này yên tâm mãn nguyện, kiếp sau vương nặng mối ân tình. Cuộc đời của người sao có thể khó khăn trăm đường trắc trở muôn dặm như vậy chứ? Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong lòng Mạnh Phù Dao vừa mừng vừa lo. Hai cảm giác thương phản sâu sắc khiến bàn tay nàng lạnh toát, cả người mềm nhũn ra. Nàng nhìn sao, dựa vào một cái cây đằng sau. Sau đó một cái cây cất lên. Sợ ta làm gì? Nhưng rõ ràng đây là giọng của Chiến Bắc Giả. Mạnh Phù Dao sững sờ, quay đầu lại nhìn một lượt. Chiến Bắc Giả đang đứng sau lưng nàng, hướng mắt nhìn về phía nàng. Nàng lặng người nhìn Chiến Bắc Giả, trong lòng Mạnh Phù Dao lúc này đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên là thất vọng hay là vui mừng đây, hoặc có thể là nàng vẫn chưa quay về. Bỗng một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Mạnh Phù Dao, mặt nàng liền biến sắc. Không phải chứ, lẽ nào ta đã đưa luôn Chiến Bắc Giả quay trở về thời hiện tại sao? Phán đoán này làm tay của Mạnh Phù Dao rung lên. Nàng nắm lấy tay của Chiến Bắc Giả hỏi. Huynh đang nhìn gì vậy? Huynh nhìn thấy cái gì? Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Minh Tuyền không hổ danh là cung điện đẹp nhất. Chiến Bắc Giả cứ nhìn về phía trước, đưa cho Mạnh Phù Dao xem một vật. Nàng xem, hoa bằng lăng nổ rộ hết rồi, năm nào hoa cũng nở lâu nhất. Mẫu hậu thích loài hoa này, mỗi lần ta gội đầu cho bà, ta đều bỏ vào chậu nước mấy cành hoa bằng lăng. Trên đầu bà luôn lưu lại hương thơm của hoa bằng lăng. Mạnh Phù Dao lặng lẽ đứng nghe, càng nghe càng cảm thấy nổi da gà. Nàng nhìn Chiến Bắc Giả, nụ cười tươi sáng người người, tâm thái nghiêm nghị. Phù Dao bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh cắt vào tận xương thịt. Mặc dù là đang ở tháng tư, khí trời ấm áp, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu tâm cặn. Hoa bằng lăng, Mạnh Phù Dao bần thần. Đúng, rất thơm đúng không? Chiến Bắc Giả vẫn nở nụ cười thoải mái, dễ chịu, ánh mắt lộ rõ niềm hân hoan, vui sướng. Cung Minh Tuyền. Giọng của Mạnh Phù Dao dần nhỏ dần. Ừ. Chiến Bắc Giả chỉ tay về một hướng cho Mạnh Phù Dao xem, nhưng hướng đó chính là dòng sông quê hương của nàng. Cung Minh Tuyền là nơi ta và mẫu hậu từng sống lâu nhất. Từ bé đến thời niên thiếu ta đều sống ở đó. Nàng nhìn xem, dưới chân cung điện còn có chữ do ta dùng con dao nhỏ để khắc. Chiến Bắc Giả nở nụ cười. Vừa rồi dường như hắn nhìn thấy hoa bằng lăng ở dưới chân điện. Hắn bê đến một cái chậu nước để Mạnh Phù Dao sắn tay áo gội đầu cho mẫu thần. Mạnh Phù Dao vụng về, nước sóng sánh trào ra, hai người liền nhìn nhau rồi cười. Huynh không thấy hoa cải chiếp sao? Mạnh Phù Dao gặng hỏi. Còn có con sông nhỏ, hoa đào, căn phòng nhỏ. Hoa cải chiếp nào? Trong mắt ta, nó là hoa bằng lăng mà. Chiến Bắc Giả không để Mạnh Phù Dao đập vỡ mộng của mình, rồi quay đầu nhìn nàng một cách khó hiểu. Ánh mắt ấy của Chiến Bắc Giả làm Mạnh Phù Dao lại muốn hôn mê thêm một lần nữa. Nàng từng đi dọc đại lục Nam Châu, chuyện kỳ quái nào cũng từng nếm trải rồi, duy chỉ có chuyện này là kỳ lạ nhất. Hai người cùng một lúc, tại sao lại có thể nhìn thấy hai khung cảnh khác nhau? Mạnh Phù Dao bỗng nhớ đến Nguyên Bảo Đại Nhân và Thiết Thạnh, đưa mắt nhìn bốn bên cũng không thấy Thiết Thạnh đâu. Nàng chỉ nhìn thấy Nguyên Bảo Đại Nhân và bọn họ đang đứng đó, cũng đang tràn đầy niềm hy vọng nhìn về phía trước. Núi tuyết trắng xóa, mờ ảo trông thật đẹp, cái ôm ấp của mẹ thật yên bình êm dịu. Nhưng đó cũng chỉ là những điều của quá khứ. Tại sao hiện giờ lại dần dần trở nên lạnh lẽo thế này? Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 37. Nguyên Bảo Đại Nhân đang cố gắng lao vào vòng ôm ấy. Nó muốn tìm lại sự ấm áp đầu tiên trong huyết mạch và cuộc đời của nó. Nhưng móng vuốt của cái ôm ấy vẫn từ từ lỏng ra. Thần thú sống trăm năm ở Điện Trường Thanh, không cần kết bạn. Chỉ cần để đến đúng lúc thời cơ phù hợp, trên đỉnh núi Thần Phong Uyên của Trường Thành tìm được một quả củ khứu là tự động có thể mang thai. Một khi đã sinh ra thế hệ sau, cuộc đời của thế hệ trước sẽ lập tức kết thúc. Nó biết sự sống của nó cũng đồng nghĩa với cái chết của mẹ nó. Đó chính là vận mệnh không thể thay đổi của những loài thú ở Điện Trường Thành. Cả cuộc đời của chúng mãi mãi là những đứa con cô độc. Cả 100 năm dài dằng dẳng, nó đều cô độc một mình. Nó ôm lấy người mẹ đang lạnh ngắt bên cạnh nó, đặt sát đầu vào lòng mẹ nó. Đột nhiên có bóng đen to béo vứt qua, ôm chặt lấy nó vào lòng, thay cho cái ôm của mẹ nó. Còn bài tư thế chuẩn bị cho bú sữa. Ha! Con chuột mẹ điên khùng, phá vỡ quy luật trăm năm của thần thú Trường Thanh. Con chuột dị thường, già mà không chết. Loại dị biến xuất hiện trong đám thần thú Trường Thanh. Sự xuất hiện của Hắc Trân Châu còn hơn cả sự xuất hiện của hung thần trong những giấc mộng đẹp. Nguyên Bảo Đại Nhân đang mơ màng trong phút chốc liền bừng tỉnh. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc nhìn Mạnh Phù Dao, lúc này có hơi ái nái nghĩ, thật đúng là thiên vực thật lợi hại, khiến cho ngay cả đến con chuột cũng suýt nữa bị kéo vào giấc mơ rồi. Nguyên Bảo đại nhân vội vàng trèo lên vai của Mạnh Phù Dao, kêu chíp chíp vào bên tai của nàng. Phù Dao đã hiểu được Nguyên Bảo đại nhân đang muốn nói cái gì, tuy vậy nàng vẫn nhận ra đây chính là thiên vực, cảnh cuối cùng trong tứ đại cảnh. Trong tưởng tượng của nàng, thiên vực chắc hẳn cũng giống như là vân phù. Mây bay mịt mù, ánh sáng chiếu rọi, trên cao là cung điện lâu đài, hương hoa ngào ngạt là cảnh thiên đình. Nhưng không phải, thiên vực là ở trong tim mỗi người, vậy mà thiên vực họ nhìn thấy hoàn toàn trái ngược, nơi mà mỗi người đều mơ tới, nhớ tới mới là thiên đường. Nơi khiến chúng ta cảm thấy bình yên nhất trong tim chính là quê hương của chúng ta, là một cuộc đời mà tất cả người và vật đều mơ đến, tưởng nhớ đến, nó tồn tại trong tim, đó chính là thiên vực. Bên cạnh, Mạnh Phù Dao nhìn thấy quê nhà mẹ, lúc mẹ chưa lâm bệnh. Nàng vô lo vô nghĩ, vui đùa dạo chơi trong những ngày đẹp nhất của tháng tư, một tuổi thơ đẹp nhất, yên bình nhất trong cuộc đời. Chiến Bắc Giả nhìn thấy cung Minh Tuyền, mẫu thân vẫn ở bên cạnh hắn, sống trong cung điện vắng vẻ. Lúc đó hắn vẫn còn là một cậu bé, tài hoa chưa lộ, trong cung ngoại cùng, vẫn chưa chú ý đến hắn. Cuộc sống rình rập nguy hiểm vẫn chưa bắt đầu, hắn vẫn còn gọi đầu cho mẫu thân dưới tán cây hoa bạc lăng, một cuộc sống bình dị, đầm ấm và an vui. Chiến Bắc Giả, Mạnh Phù Dao trầm mặc một lúc lâu rồi cất tiếng gọi hắn. Những thứ huynh và ta nhìn thấy đều không giống nhau. Chiến Bắc Giả cũng là người từng đã xông pha bão táp, kinh nghiệm đầy mình. Tuy trong lòng mơ màng, nhưng cũng lập tức lấy lại được tinh thần. Ánh mắt liền nghiêm lại. Có gì đó không đúng ở đây. Đây là ải cuối cùng rồi. Mạnh Phù Dao thở dài, mặc dù ta vẫn chưa tìm thấy nơi này có điều gì bất thường, động cơ giết người rốt cuộc ở đâu, nhưng ta cảm thấy nơi này nhất định có điều bất thường. Kiếm Bác Giả nghĩ một lúc, liền đưa vật đang giữ trong tay cho Mạnh Phù Dao xem. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, "Ha, vũ khí của chúng ta, huynh làm cách nào mà lấy lại được vậy?" Lúc cái đỉnh này rơi xuống, tay ta bị tê liệt, sau đó ta bỗng thấy cái vũ khí của nàng vuốt qua. Liền mơ mơ màng màng bắt lấy. Kiếm Bác Giả thay giọng nói, xin lỗi, ta không thể giữ lại được thiết thành. Mạnh Phù Dao vẫn im lặng không nói gì. Trong lòng nàng biết rõ trong tình cảnh đó, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không thể giữ lại thiết thành. Huống chi là một người đang bị thương như Chiến Bác Giả, có thể giữ lại được vũ khí là rất may mắn rồi. Chỉ là nàng không biết cái đỉnh ở Vân Phụ, khi bị chìm thì thiết thành sẽ ra sao. Còn cả Vân Ngấn cùng Diêu Tấn, ở cái đỉnh núi kỳ dị kia không biết có bị liên lụy gì không. Có nhiều người đã hy sinh rất nhiều vì nàng, nàng còn có lý do gì mà không cố gắng. Huynh mệt rồi sao? Nghỉ một chút đi, rồi chúng ta tìm cách phá trận tiếp. Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ lấy Chiến Bắc Giả, rút thuốc từ trong lòng ra. Ta thấy huynh nên uống thuốc thì hơn. Giọng nói của Mạnh Phù Dao bỗng dừng lại. Đôi mắt đen lai lái, mở to tròn, một màn tối đen như mực dần dần hiện lên. Bóng tối đó đem theo sự vô vọng, kinh ngạc. Vết thương sau lưng Chiến Bắc Giả đỡ hơn rõ rệt. Vết thương đó vốn dĩ bị bỏng rất nặng, đỏ khắp cả một vùng. Sau khi bôi thuốc lên cũng đã khô lại được một ít, chỉ nổi lên những nốt nhỏ màu trắng. Tuy vậy phần thịt bị thương vẫn còn. Đến hôm nay lúc bôi thuốc lên thì vẫn nhìn thấy vết bỏng đó. Nhưng mấy cái bong bóng trắng nhỏ không còn nữa, chỉ còn mấy vết sẹo màu trắng nhạt. Phần thịt đỏ hồng giờ cũng đã đỡ hơn rồi. Vết thương đó giờ đã khỏi một nửa. Lúc đó chính Mạnh Phù Dao đã tự tay đắp thuốc cho Chiến Bắc Giả. Nàng nhìn thấy rất rõ, vết thương đó làm sao có thể hồi phục trong chớp mắt được như thế chứ. Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ, thời gian một vết thương bị bỏng cần được hồi phục là bao lâu. Lúc đầu, khi Tông Việt bị mũi tên kinh thần sượt qua, cũng là do đích thân Mạnh Phù Dao chăm sóc chữa trị. Vết thương sau lưng của Tông Việt còn cách phần thịt một đoạn, bong bóng nước cũng phải mất mấy ngày sau mới có thể hồi phục, đạt được như tình trạng của Chiến Bắc Giả bây giờ. Cho dù Chiến Bắc Giả có là một người mạnh mẽ đến mức đánh không chết, thì cũng không thể thần thông quảng đại đến mức vi phạm quy luật tự nhiên của cơ thể mà hồi phục nhanh như thế này được. Lẽ nào trong lúc cái đỉnh rơi xuống, bọn họ đã hôn mê mấy chục ngày rồi sao? Tuyệt đối không thể nào. Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ cơ thể của mình, tuy có chút yếu ớt, nhưng cũng không đến mức cạn kiệt sức lực như thế này được. Với thực lực của nàng và Chiến Bắc Giả, sao có thể bị rơi vào một trận mà lại hôn mê bất tỉnh đến mười mấy ngày như thế này được? Nếu thật sự có thể như thế thì bọn họ cũng bị đói mà chết rồi. Phù Dao nhìn lưng của Chiến Bắc Giả mà ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Chiến bác giả thì không biết nàng đang làm gì, hắn chỉ muốn lúc ở bên cạnh phụ giao tâm trạng được tốt hơn, hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Còn về việc rơi xuống nơi nào, hắn vốn không hề để tâm, hắn phì cười nói với nàng, phụ giao này, nàng đã bị cơ thể của ta mê hoặc sao, hay là ta cho nàng mượn dùng tạm nha. Phù Giao ngượng ngùng đánh hắn một cái, cất thuốc lại, hậm hừ ngồi sang một bên. Chiến bác giả than thở. Ôi, vết thương của ta, nàng đúng là vụng về mà. Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lời nói đó của mình có gì đó sai sai. Vết thương sau lưng của hắn rõ ràng lúc nào cũng đau, vậy mà bây giờ Phù Giao vừa ngừng tay lại, hắn đột nhiên lại chỉ cảm thấy đau nhẹ nhẹ một chút thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ta nghĩ... Mạnh Phù Giao nhìn móng tay của mình, móng tay nàng dài ra thật nhanh. Trước lúc đó, khi vào tứ đại cảnh, nàng đã từng cắt để tiện đánh kiếm. Vậy mà bây giờ móng tay đã mọc dài ra rất nhiều rồi. Từ lúc ta đánh huynh đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Chiến bác giả hiểu ý của Mạnh Phù Giao, ánh mắt sáng lên một chút. Hắn nói, hoặc là có thể nói, sinh mệnh của chúng ta còn có thể kéo dài được bao lâu nữa. Mạnh Phù Giao ôm lấy đầu gối, im lặng ngắm nhìn vườn hoa cải chiếp bên bờ đối diện. Thiên vực, trên trời là một ngày, ở dưới nhân gian là 1000 năm. Bọn họ hôn mê bất tỉnh ở đây. Ở đây, từng giây từng phút, bên ngoài có thể đã qua 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, hoặc có khi là 1 năm. Mà trong khoảng thời gian này, chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra đây? Càng nguy hiểm hơn là thời gian trôi qua càng nhanh, tốc độ lão hóa của cơ thể con người cũng càng nhanh theo. Hoặc nói một cách khác, nơi này có thể khiến con người ta mê muội mộng mị như đang trên thiên đường, căn bản không cần dùng đến bất cứ cách nào mà chỉ cần chờ họ già đến chết là xong. Chờ bọn họ già chết? Như vậy, như là đang chìm trong một giấc mộng. Không thể ngồi đây chờ chết được. Mạnh Phù Giao kéo người Chiến Bát Giả lên. Chúng ta hãy nghĩ cách để phá trận này đi. Nàng dùng ánh mắt nghi vấn hướng đến bên Nguyên Bảo Đại Nhân. Nguyên Bảo Đại Nhân lại nhìn nàng một cách bình thản. Thiên vật trước đây chỉ là một thuật mê hoặc. Dụ dỗ con người lao vào tâm ma mộng tưởng, thứ ám ảnh nhân gian chính là tâm ma, qua được nghìn núi vạn sông cũng không thể vượt qua được chấp niệm trong tim của bản thân. Ái này không có vật phá trận cụ thể nào cả, mà phải hoàn toàn dựa vào ý chí mỗi người mà thôi. Vốn cho rằng Mạnh Phù Giao là người có ý chí kiên định sẵn, không cần phải lo lắng việc có phá được cửa ải cuối cùng này không. Thế nhưng không ngờ thiên vực đã xảy ra sự vận động này. Dường như thiên vực đã bị điện chủ dùng thần thực co rút, trùng lập thời gian, hoặc là dùng thuật để di chuyển không gian thời gian, dẫn người ta vào cảnh tiền. Tóm lại lần này, Nguyên Bảo Đại Nhân nó cũng hết cách rồi. Mạnh Phù Giao vỗ vỗ vào người của Nguyên Bảo Đại Nhân, giọng nói đầy cảm kích. Khổ thân chuột mập, cũng may là tuổi thọ của mi giống như con người, nếu không có lẽ hiện giờ, thứ ta nhìn thấy là cơ thể già nua cầm cõi của mi rồi. Nghe Mạnh Phù Giao nói vậy, Nguyên Bảo Đại Nhân liền tưởng tượng đến hình ảnh già yếu của mình, lông cứng người gầy. À, cái đỉnh này vẫn còn. Mạnh Phù Giao đi lại một vòng, đột nhiên nhìn thấy phía sau hàng rào là cái đỉnh của Vân Phụ đang nằm trên đất. Nàng ngạc nhiên nói, cái đỉnh này gãy hết hàng rào rồi. Đúng đó, nó khiến giá trọng hòa của hậu viện Minh Tuyền cũng hỏng hết rồi. Kiếm Bác Giả cũng nối tiếc ngậm ngùi. Mạnh Phù Giao ngừng lại, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại kỳ dị này thêm nữa. Nàng tiến lên phía trước mấy bước, bỗng hoa hết cả mắt. Trong phút chốc, nàng cảm thấy trước mắt mình có hàng loạt các ký tự giống như là lời bùa chú màu xanh nhạt bay đến. Mạnh Phù Giao ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại, vẫn là cái đỉnh nung lúc trước. Mọi thứ xung quanh không có gì dị thường, vẫn không hề thay đổi tí gì. Nàng quay sang hỏi Chiến Bác Giả, vừa rồi huynh có nhìn thấy vật gì không? Không thấy. Mắt Mạnh Phù Giao lại hoa lên. Mấy dòng chú bùa chú hiện lên, nàng nhìn hết dòng bùa chú một lượt, rồi ghi nhớ, lỡ ngộ nhỡ sau này có thể cần dùng đến. Sao cái đỉnh nung này lại có một cái hố? Chiến Bác Giả bỗng đi lên phía trước, di chuyển cái đỉnh rồi quay ra nói với Mạnh Phù Giao. Phù Giao, nàng nhìn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Jazz Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.